Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, trang 121. Người nhập cư trái phép giơ lên đôi tay đầu hàng, lục gen tường vi bị cử qua đỉnh đầu, biến mất không thấy, hảo đi, hảo đi, hắn thập phần hiểu được như thế nào lợi dụng, Noe, này phó giáo dưỡng thực tốt tiểu thân. Sĩ túi ra, làm ra biểu tình vô tội lại chân thành, sinh động một chút cứng đờ không khí mà thôi. Hắc Sơn Dương, tiểu thư, ta nhưng không có ở nói sang chuyện khác, Lục Ngữ Nông cũng không ngoài ý muốn đối phương biết nàng. Danh hiệu, rốt cuộc hắn nhận thức nàng huy hiệu, liên hệ một chút là có thể nghĩ đến, mà này cũng có thể mặt bên chứng minh. Vị này người nhập cư trái phép xem qua thuyền cứu nạn đại sảnh tân tấn bảng xếp hạng, nàng gật gật đầu, hành, hiện tại không khí rất tuyệt, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội vì cái gì mượn đạo cụ đi theo ta tiến phó bản, hảo đi. Là bởi vì, Hắc Sơn Dương, người nhập cư trái phép hoạt bát mà chớp hạ đôi mắt. Ngài xem, ta xác thật không có nói sang chuyện khác. Lục Ngữ Nông sửng sốt một chút, bởi vì, Hắc Sơn Dương. Cái này cái gọi là, bị nguyền rủa, danh hiệu. Không, cái này danh hiệu sở chỉ đại nguyền rủa ngọn nguồn, là nàng trung tâm huy hiệu Hắc Sơn Dương chi xúc, bê cấp huy hiệu bị cướp đoạt xác suất so thấp. Nhưng cũng không phải không có, hắn muốn cái này huy hiệu. Đại khái là nhìn ra Lục Ngữ Nông hoài nghi. Người nhập cư trái phép nguyên bản muốn buông đôi tay lại giờ khóc giờ cười mà cử trở về. Hợp tác, chỉ là muốn tìm kiếm tương lai hợp tác cơ hội, lôi nguyên bản nơi tu đạo viện có thánh điệp đi. Cái kia tiểu tu đạo viện đến nay không có truyền đến tin tức xấu. Thuyết minh thánh điệp nhất định bị ngươi xử lý rớt. Cho nên, ta tưởng ngươi hẳn là cũng đã phát hiện Hắc Sơn Dương, đặc thù tính. Lấy Hắc Sơn Dương chi xúc. Vì trung tâm huy hiệu người chơi, vô pháp có được phó huy hiệu. Loại này huy hiệu xác thật không có bị người chơi khác nhớ thương tất yếu, đích xác. Lục Ngữ Nông, không có phủ nhận, nhưng lời nói phong vừa chuyển. Chúng ta đây chẳng phải là càng không có hợp tác tất yếu, nếu tìm không thấy biện pháp giải quyết. Nói. Lục Ngữ Nông hạn mức cao nhất liền sẽ tạp chết ở A cấp, tuy rằng nàng có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, nhưng người khác cũng sẽ không xem trọng cái này bị nguyên rủa danh hiệu, nàng lãnh đạm mà nói. Có thể tránh đi hệ thống trở thành người nhập cư trái phép. Người chơi cấp bậc nhất định không thấp, mà ta có không thuận lợi thăng cấp vẫn là không biết bao nhiêu. Người đại có thể tìm người chơi khác đạt thành hợp tác. Lục Ngữ Nông không hiểu đối phương có cái gì tất yếu tìm nàng hợp tác, còn cường điệu là tương lai hợp tác, tổng không thể là cái gì nhìn chúng tiềm lực muốn đầu tư linh tinh lừa tiểu hài tử lý do, người nhập cư trái phép buông tay, coi như là triển lãm hợp tác thành ý đi, ta đích xác có mặt khác hợp tác giả. Nhưng chúng ta làm những chuyện như vậy nghiệp trước mắt thực yêu cầu, Hắc Sơn Dương. Năng lực. Mỗi cái tinh vực người chơi danh hiệu đều là tinh vực nội độc nhất vô nhị. Nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ có thể đi đánh cuộc tiếp theo cái tinh vực có thể hay không có, Hắc Sơn Dương, xuất. Hiện, khác hợp tác giả. Làm những chuyện như vậy nghiệp. Này mấy cái từ nghe tới rất giống là cái gì ngầm tổ chức tiêu xứng, không phải bởi vì người mà là. Bởi vì đặc thù huy hiệu mà tìm tới nàng. Cái này cách nói ngược lại làm Lục Ngữ Nông càng tin phục một chút. Nàng sắc mặt hơi có hòa hoãn. Các người hẳn là đi tìm trước mấy nhậm Hắc Sơn Dương. Đi tìm người nhập cư trái phép cong cong kim màu nâu đôi mắt. Nhưng như ngươi biết, bọn họ đều không có thuận lợi vượt qua cái kia nguyền rủa. Thậm chí không có một cái phát hiện chúng ta ở chú ý bọn họ so sánh với dưới. Ta còn là càng xem trọng mỗi vị mới vừa kết thúc tân nhân phó bản liền thu được hệ thống tặng, Hắc Sơn Dương, tiểu thư, Lục Ngữ Nông nháy mắt nghĩ tới vai Hề tiên sinh khóc mặt sứ bạch diện cụ, nàng mới vừa kết thúc mỉm cười sơn dương phó bản, lần đầu đăng nhập thuyền cứu nạn phía trước. Hệ thống 616 ở cái kia đi thông trạm trung chuyển U Lam sắc trong thông đạo. Tặng cho nàng cái thứ nhất, cũng là trước mắt duy nhất có được một cái A cấp đạo cụ. Lý Trí gương mặt giả, nàng chỉ ở thuyền cứu nạn đại sảnh mang quá kia trương mặt nạ. Mà này thuyết minh đương nàng ở thuyền cứu nạn đại sảnh thời điểm, hắn ở nơi tối tăm thậm chí chỗ sáng quan sát qua nàng. Loại này tin tức không bình đẳng cảm giác lệnh người khó chịu. Nhưng Lục Ngữ Nông cũng không sẽ bởi vì chính mình làm tân tấn giai đoạn cùng cao cấp người chơi sai biệt mà tự coi nhẹ mình, lấy phó bản cùng thuyền cứu nạn thời gian trôi đi tỷ lệ. Lại kết hợp S cấp phó bản cùng D cấp phó bản thời gian sai biệt xem. Ở cựu thần du hí, tân tấn người chơi muốn đuổi kịp người chơi lâu năm cũng không phải không có khả năng sự, không thể cấp, không thể lo âu, nàng hẳn là vững vàng đi hảo giai đoạn trước mỗi một bước. Không tồi lậu mỗi một cái quan trọng tin tức, dựa theo người nhập cư trái phép hiện tại cách nói. Hắn phía trước sử dụng khóc thể diện cụ hẳn là cũng là hắn tinh vực hệ thống tặng cho, loại này đảo cụ rất ít thấy. Đại bộ phận người chơi đều không quen biết, tích phân thường thành cũng không có đổi con đường. Bằng không phía trước Lục Ngữ Nông mang mặt nạ ở thuyền cứu nạn hành động thời điểm liền sẽ khiến cho người chơi khác chú ý, cho nên, lý luận đi lên nói, chỉ cần có thể nghe được mặt nạ đạo cụ tương quan tin tức, xác định có này đó tinh vực hệ thống đưa tặng người chơi loại này đạo cụ, liền có khả năng thu nhỏ lại phạm vi. Suy đoán ra đối phương thân phận thật sự chỉ là như thế nào hỏi thăm loại này tin tức có chút khó. Khan, tìm tiểu mập mạp linh tinh người chơi ngược lại khả năng bại lộ nàng chính mình đặc thù, có lẽ yêu. Cầu tìm hệ thống xác nhận. Hệ thống 616 nói qua, tân nhân phó bản có thể là chúng nó hệ thống cùng người chơi duy nhất có thể trực tiếp giao lưu câu. Thông cơ hội. Lục Ngữ Nông cũng chỉ ở lần đầu tiên đăng nhập thuyền cứu nạn phía trước gặp được 616 giả thuyết. Hình tượng, lúc sau lại vô giao thoa, hơi chút, có một chút khó làm. Về thuyền cứu nạn, về cựu thần du hí bí ẩn còn có rất nhiều. Chỉ có chạm đến càng cao, mới có thể tiếp cận chân tướng. Các người hai cái như thế nào đi lâu như vậy? Thấy Loi cùng Noe một trước một sau đi tới thân ảnh. En nhẹ nhàng thở ra, đem Loi ôm tới rồi chính mình bên người. Hermen thần phụ bên kia giống như đã có manh mối. Nữ tu sĩ đang ở điểm danh. Các người hảo hảo đợi không cần chạy loạn. Hermen thần phụ có manh mối. Lục Ngữ Nông nhìn về phía bên kia. Đã từ bên ngoài trở về Hermen thần phụ đang bị một đám thần phụ vây quanh ở trung gian, nàng không quá tin tưởng hải tặc một cái A cấp người chơi sẽ rửa sạch không hảo giết người hiện trường. Nếu nói có manh mối, kia nhất định là bị nàng cố ý lưu lại đảo loạn tầm mắt giả manh mối, kết. Đến, ngoặc kép, hết chương.